Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù là ứng đối tiên đế, tối thiểu sẽ không bị trực tiếp miễu sát. Lộc Huyền Thanh tiếp lấy nhìn xuống, thập thần bảo thuật đại thành. Ngươi có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, khôi phục một chút tinh thần theo bế quan chi địa đi ra. Ngươi đi ra động phủ, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh lộn xộn. Nguyên bản non xanh nước biếc thần diệu sơn, biến đến lộn xộn rất nhiều. Ngươi lòng sinh nghi hoặc, đi hướng ngọn núi chính bên trong đi định tìm Lam sư tỷ hỏi thăm một phen. Ngươi ven đường bay qua, phát hiện trong núi đệ tử số lượng giảm mạnh, còn lại một số cũng là rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nguyên một đám thần sắc vội vàng, đối ngươi mặc kệ không để ý tới. Ngọn núi chính bên trong, ngươi Lam sư tỷ lại không có tìm được, cuối cùng tìm được Lục sư tỷ, đối phương khuôn mặt trắng bệch, khí huyết suy bại, cáo tri ngươi một việc, nguyên lai cái này trăm năm ở giữa, thần đường tiên quốc sinh ra đại biến, bảy tôn tiên đế bất hòa, đối lập lẫn nhau, dẫn phát liên tục đại chiến. Mà Lam sư tỷ tại 30 năm trước một lần đại chiến bên trong trọng thương, cảnh giới giảm lớn, đến bây giờ không có phục hồi như cũ. Cái gì? Lộc Huyền Thanh mộng, nàng lật tới lật lui nhìn lấy cái này mấy đầu văn tự, não tử nửa ngày nhiều chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này trăm năm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính mình chỉ là bế quan một lần, thần đường tiên quốc cũng đã bắt đầu đại loạn rồi. Lộc Huyền Thanh không thể tưởng tượng, thần đường tiên quốc tồn tại, đều đã trải qua vô số cái đại kỷ. Bảy tôn tiên đế, tuy nhiên cũng không phải là bền chắc như thép, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng biết lợi ích làm trọng, bởi vậy mặc dù có chỗ mâu thuẫn, nhưng cũng một mực không có trở nên gay gắt, bởi vậy duy trì ổn định thăng bằng bên trong. Sự cân bằng này, nàng vốn cho rằng sẽ một mực tiếp tục kéo dài, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên bất hòa, thậm chí còn dẫn phát đại chiến. Lộc Huyền Thanh mày nhăn lại, nhìn văn tự miêu tả, cái này đại chiến quy mô tuyệt đối không nhỏ. Liền Lam sư tỷ đều sâu bị thương nặng, chẳng lẽ là gặp phải tiên đế xuất thủ? Nàng một trận trầm tư, tiếp tục mô phỏng, ngươi tại Lục sư tỷ chỉ dẫn dưới, tìm được Lam sư tỷ tĩnh dưỡng chi địa, thu vào ngươi tầm mắt chính là một cái thương lão bà lão, ngươi cơ hồ khó có thể nhận ra nàng là Lam sư tỷ. Thương lão, hai chữ này nhìn đến Lộc Huyền Thanh nội tâm nắm chặt lên, đến bọn họ cấp độ này tu giả, thọ nguyên lâu dài, vĩnh bảo thanh xuân. Thương lão hai chữ này cơ hồ đã cùng bọn hắn không quan hệ, mà đã có biểu hiện như thế, cái kia đại biểu Lam sư tỷ bị thương thế, muốn so nàng bắt đầu trong dự liệu nghiêm trọng nhiều, thậm chí khả năng đã hủy đi căn cơ, không thấu đáo tiên nhân chi thể. Lam sư tỷ nhìn thấy ngươi, miễn cưỡng gạt ra nét mặt tươi cười, hai người các ngươi nhìn lại quá khứ, trong lúc đó, ngươi hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lam sư tỷ cũng không rõ ràng, chỉ biết là thần diệu sơn chủ cùng đông đảo tiên đế đã rất lâu chưa từng hiện thân, chỉ là chiến loạn còn tại, nàng là tại thăm dò một vùng tâm tối lĩnh vực lúc bị trọng thương, tại nàng hôn mê trước đó, chỉ là mơ hồ thấy được một nói thân ảnh màu trắng, một giây sau lấy lại tinh thần lúc, đã là bộ dáng như thế, xoát, Lộc Huyền Thanh bất chợt tới đứng dậy, động tác của nàng quá đột ngột, trực tiếp đổ trước mặt trên bàn trái cây tử nhưỡng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lộc Huyền Thanh đã không quan tâm tao loạn cái bàn, trong đầu ông đồng thời nổi lên một đạo mơ hồ bóng trắng. Thân ảnh màu trắng, là hắn, khẳng định là hắn, chương 979, sớm bắt đầu trù bị, vô cùng hoảng sợ đập vào mặt, cơ hồ đem Lộc Huyền Thanh thôn phệ, nàng tinh xảo khuôn mặt biến đến trắng bệch, thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân, dường như ở sau lưng nàng xuất hiện một đôi lãnh đạm con ngươi, khóa định trên thân nàng. Lộc Huyền Thanh qua rất lâu, dùng ra rất lớn khí lực, mới phun ra hai chữ, tai ác, hắn vẫn tồn tại. Lộc Huyền Thanh thanh tịnh trong con ngươi đều hiện lên ra một vệt hoảng sợ. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái kia tai ách, còn vẫn tại thần đường tiên quốc bên trong, làm sao có thể? Sư phụ bọn họ không phải đã triệu tập lại, nghĩ biện pháp ứng đối người kia à? Đây chính là bảy tôn tiên đế, bảy tôn, con số này, thấy thế nào đều là khủng bố đến cực hạn. Cái kia tai ách thực lực mạnh hơn, cũng cần phải chỉ là tiên đế phạm trù, bảy tôn tiên đế xuất thủ, hắn tất nhiên là khó có thể chạy trốn, lộ ra nguyên hình, được thuận lợi trấn áp mới là. Nhưng kết quả đây, cái này thiên diễn cổ thư tuyệt đối không có khả năng sai. Nếu như dựa theo hiện ở loại tình huống này phát triển tiếp, thần đường tiên quốc, tất diệt không thể nghi ngờ. Lộc Huyền Thanh rung lên một cái, cơ hồ khó có thể hô hấp, cái kia thân ảnh màu trắng, vậy mà khủng bố đến trình độ như thế. Tại bảy tôn tiên đế che chở cho thần đường tiên quốc, cũng đỡ không nổi hắn thẩm thấu, cho đến diệt vong. Cái này tai ách đến cùng là cái gì tầng thứ? Hắn tuyệt đối không có khả năng vượt qua tiên đế trình độ, bằng không hắn đại có thể trực tiếp xuất thủ trấn áp, cũng không cần đắm chìm lâu như thế thời gian. Cho nên, hắn đã thẩm thấu đến thần đường tiên quốc bên trong, cái này trăm năm ở giữa vẫn đang làm lấy cái gì? Lộc Huyền Thanh cau mày, thật vất vả mới bình phục tâm cảnh của mình, nhất định phải tìm tới người này. Nếu không, một khi chờ hắn tiếp tục phát triển tiếp, cái kia thần đường tiên quốc, thì tất nhiên là muốn bị hủy. Bảy tôn tiên đế hẳn là vẫn luôn không có phát hiện người này, bị người này dần dần lớn mạnh, cuối cùng ủ thành tiên quốc hủy diệt kết cục. Mà ta nếu có thể sớm tìm tới hắn, tại hắn lúc nhỏ yếu, nhất kích tất sát, cái kia nói không chừng còn hữu dụng, nàng mô phỏng, là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Vậy liền đại biểu cho, chỉ cần mình không can dự, cái kia thần đường tiên quốc không thể chống đỡ được người này. Cũng thế, chỉ có chính nàng mới có mô phỏng thủ đoạn. Thiên diễn cổ thư có thể mô phỏng thiên địa chí lý chi pháp, nhưng là muốn so một số am hiểu thôi diễn đạo thuật càng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ cần mô phỏng xuống tới, phía trên kia xuất hiện sự tích, tất nhiên sẽ phát sinh. Cho nên, thần đường tiên quốc an nguy. Thì nhìn ta rồi, Lộc Huyền Thanh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Nàng bất quá là chỉ là một tôn tiên chủ, vậy mà đột nhiên liền muốn liên quan đến thần đường tiên quốc tồn vong. Cái kia mục tiêu thứ nhất, cũng là tìm tới người này. Một khi khóa chặt hắn, liền có thể cáo tri sư phụ, để sư phụ xuất thủ. Cái này tai ách hiện tại không có xuất thủ, tất nhiên cũng là sợ hãi tại bảy tôn tiên đế mới là. Lộc Huyền Thanh tinh thần vô cùng phấn chấn, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu mô phỏng. Một lần, hai lần, ba lần, rốt cục tại lần thứ 9 lúc, Lộc Huyền Thanh tìm được một số manh mối. Cái này 9 lần bên trong, ta không tiếp tục bế quan, mà chính là tích cực hiện thân tìm các loại người. Trong đó có một lần càng là trực tiếp tìm tới sư phụ, hỏi thăm nàng liên quan tới tai ách cụ thể tin tức. Bất quá đáng tiếc, sư phụ biết đến cũng không nhiều, tại 50 vị trí đầu trong năm, ta còn có thể nhìn thấy sư phụ, đại biểu lúc ấy còn chưa có xảy ra dị biến, mà ở phía sau ta liền đã không cách nào tìm đến sư phụ. Không chỉ là sư phụ, cái khác những cái kia tiên đế, cũng đều dường như biến mất đồng dạng. Xem ra, chủ yếu điểm mấu chốt ngay tại 50 vị trí đầu năm. Ta muốn tại cái này 50 năm ở giữa, tìm tới người này, đem hắn trấn áp, cái kia hết thảy nguy cơ liền có thể giải trừ. 9 lần thăm dò, hữu dụng nhất một cái tin cũng là cái kia hắc vụ lan tràn chỗ, tất nhiên là tại tiên quốc Bắc Phương, ta chỉ cần lại đến mô phỏng mấy lần, liền có thể khóa chặt khu vực. Lộc Huyền Thanh thở dài một hơi, cái này thiên diễn cổ thư thật sự là quá cường đại, có vật này, hắn thì tương đương với có thể vô hạn trọng sinh đồng dạng, tìm tới mục tiêu điểm mấu chốt. Chỉ cần khóa chặt khu vực, cái kia thân phận của đối phương tìm ra được cũng không còn là mò kim đáy biển. Bắt đầu lần thứ 10 mô phỏng, Lộc Huyền Thanh mở miệng, lần thứ 10 mô phỏng. Kiểm trắc thiên diễn điểm số không đủ, không cách nào tiến hành mô phỏng. Lộc Huyền Thanh sững sờ, nàng vội vàng nhìn đến thế giới của chính mình phía trên. Lúc này mới bất ngờ phát hiện, nguyên bản 1.1 vạn thiên diễn điểm số, vậy mà chỉ còn lại có 300. Ta góp nhặt rất lâu thiên diễn điểm số A. Lộc Huyền Thanh một mặt đau lòng, vào xem lấy mô phỏng đi, ngược lại là quên tra nhìn thế giới của chính mình, 10 lần mô phỏng, trực tiếp hết sạch nàng tất cả góp nhặt, trước mặt mô phỏng tiêu hao không lớn, đằng sau mấy lần bởi vì mô phỏng sự tình quá mức cụ thể, cần thiết thiên diễn điểm số đều là lượng lớn, muốn để dành một lần hành động thiên diễn điểm số, phải tốn rất nhiều thời gian, trong thời gian ngắn hẳn là không pháp tiến hành xuống một lần mô phỏng, bất quá may ra, đại khái khóa chặt phương vị. Lộc Huyền Thanh một trận do dự về sau, đứng dậy, khoảng cách xuất hiện biến cố lớn còn có thời gian 50 năm, vậy mình còn có thời gian góp nhặt thiên diễn điểm số, mà lại, cũng có thể sống lâu động một phen, cái kia tai ách cho dù ẩn tàng tự thân, nhưng dù sao cũng là tiên đế tầng thứ, tất nhiên không cách nào hoàn toàn giấu kín, nói không chừng, không cần mô phỏng, liền có thể tìm tới hắn, nàng quyết định lên đường, tự mình ra ngoài. Cùng lúc đó, hành cung bên trong, bế quan tĩnh tọa Lục Vô Trần, có phát giác, đột nhiên mở ra hai con mắt, bên cạnh hắn có tinh thần quang ảnh lưu chuyển, phiếu miểu không chừng, lúc trước hắn chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên vô số trí nhớ toái phiến, chỉ là một cái chớp mắt, liền tiêu tán ở không, là cái kia thần ma chí bảo hiệu quả, lần này ký ức mảnh vỡ xuất hiện đột nhiên, tản mất cũng là cực kỳ nhanh, hẳn là cũng không có thân ở cùng một không gian nguyên nhân, đến mức Lục Vô Trần cũng không kịp nhìn trộm đến trong đó xảy ra chuyện gì, bất quá. Từng có lần trước mô phỏng kinh lịch về sau, châm đối với chuyện này hắn sớm có chuẩn bị, Lục Vô Trần đưa tay, ông, Vạn pháp vạn quan tại trong lòng bàn tay xoay quanh ngưng tụ, dần dần xen lẫn, tạo thành tiên đạo thư hư ảnh. Chỉ là hư ảnh bày ra, nơi đây không gian oanh minh chấn động tựa hồ muốn vỡ ra đến đồng dạng, rộng rãi thần quang từ trong đó bắn ra mà ra, chiếu rọi chư thiên. Lục Vô Trần lật ra một tờ, một tấm trong đó trang sách phía trên, Lạc Ấn Tiên Pháp bắt đầu thôi động thi triển, nơi đây thời gian rung động, lực lượng khổng lồ bành trướng xen lẫn, quang mang này chiếu rọi tại trong thức hải của hắn, lúc này lúc trước cái kia chợt lóe lên ký ức mảnh vỡ, bắt đầu lần nữa gây dựng lại, ngưng tụ thành thực thể. Đây là tiên đạo thư bên trong tìm ngược dòng chi đạo, mang có thiên cơ chi lực, có thể tìm tới một số dấu vết để lại, hiện ra mà ra, xem như đỉnh phong tiên đạo thuật pháp, vận dụng không dễ. Theo ký ức mảnh vỡ hiện ra, hắn cẩn thận lật xem một trận, cười khẽ, có chút ý tứ. 130 năm thời gian, thần đường tiên quốc hỗn loạn, bảy tôn tiên đế tung tích không rõ, xem ra, hành động của ta vẫn còn có chút thu liễm, vậy mà dùng lâu như thế, những ký ức này toái phiến, cũng không liên tục, chỉ là mơ hồ phản chiếu ra tàn phá hình ảnh. Lần này Lộc Huyền Thanh mô phỏng, vốn là không liên quan tới Lục Vô Trần, chỉ là tại có mấy lần mô phỏng bên trong, chạm đến một tia khí tức của hắn, sinh ra ngắn ngủi trí nhớ, nhưng dù vậy, cũng là đầy đủ giải sự tình đại khái. Ký ức mảnh vỡ bên trong có biết, bảy tôn tiên đế nội chiến, thần đường tiên quốc ở giữa náo động hiển lộ, sau đó hắc vụ tràn ngập, còn sót lại rất nhiều đạo thống đệ tử cùng nhau hiện thân, chống cự hắc vụ. Nhưng cuối cùng vẫn khó có thể ngăn cản, bị dần dần thẩm thấu, chính vì vậy, mới có lấy cái kia thần diệu sơn khí vận chi nữ mô phỏng dò xét sự tình phát sinh. Lục Vô Trần đối với thần đường tiên quốc sự tình, hoàn toàn chính xác cũng không nóng nảy, chuyện nơi đây đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là một bên tu luyện, một bên thôn phệ thôi. Nhưng theo ký ức mảnh vỡ phản hồi, nhiều một chút tin tức, ngược lại là đồng dạng mang đến cho hắn không ít dẫn dắt, cái này khí vận chi nữ ngón tay vàng. Hoàn toàn chính xác tác dụng không nhỏ, nàng đã tìm được thời khắc mấu chốt, 50 vị trí đầu trong năm, muốn nhờ vào đó tìm tới tung tích của ta, ngăn cản tai họa, xem ra, hành động tốc độ có cần phải sớm một phen. Lục Vô Trần tuy nhiên không sợ thân phận lộ ra ngoài, nhưng dù sao một khi gây ra rủi ro, hắn như muốn lần nữa đạt được thần đường tiên quốc lực lượng, liền muốn không duyên cớ tiêu hao nhiều lần khí lực, hắn một trận suy nghĩ, cái này khí vận chi nữ, cũng không thể tiếp tục bỏ mặc. Có bực này ngón tay vàng tại, để mà cản trở chuyện của hắn, cũng là rất nhiều phiền phức, thần Diệu Sơn à, nghĩ đến đây, Lục Vô Trần có ý nghĩ, xem ra muốn sớm trù bị một phen, chương 980, mệnh môn chỗ, Lục Vô Trần dự định theo Thiên Họa Đế Quân bắt đầu vào tay, bảy tôn tiên đế bên trong, Thiên Họa Đế Quân tin tức hắn biết được nhiều nhất, mà lại biết được lấy hắn hiện tại mệnh môn tồn tại, sáu đại thiên chúng, mộ chủ, Hắc Sơn, thiên thần, anh dung, thần nữ. Trừ cái đó ra, còn có một người, danh hào chỉ lấy họa mà cách gọi khác, cái này một người, thông qua một số dấu vết để lại chấp vá, Lục Vô Trần đối thân phận của hắn đã có suy đoán, cũng là đời thứ hai Thiên Họa Đế Quân. Thiên Họa Đế Quân, cần phải là từ nơi đó lấy được cổ lão thủ đoạn, chém ra một thế, để mà chuyển sinh. Thiên Họa Đế Quân, sẽ lấy toàn bộ Thiên Họa Ngục lực lượng, phụ trợ hắn trưởng thành. Tại Thiên Họa Ngục bên trong, không có hắn hắn khí vận tẩm bổ, liền phổ thông khí vận chi tử đều không có sinh ra, xem ra cũng là Thiên Họa Đế Quân chủ động hấp thu khí vận, quán thâu tại trên người một người, người này trưởng thành tốc độ thì hoàn toàn khác biệt. Tới so sánh, Đại Ương Tiên Triều bên trong thì có Cơ Vân Vi, thần Diệu Sơn bên trong, cũng có thần Ma Chí Bảo nữ tử tại, Thiên Họa Ngục, dĩ nhiên chính là cái này họa, mà lại, tuy nhiên chuyển sinh thủ đoạn làm đến bọn hắn cũng không phải là một người, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng là có chỗ liên hệ. Lục Vô Trần suy nghĩ, cái này thiên chúng họa, trước mắt cùng Thiên Họa Đế Quân vẫn là chia cắt trạng thái, Thiên Họa Đế Quân biết được hắn, hắn cần phải cũng không hiểu biết lai lịch của mình, dù sao muốn thành tựu tiên đế, tất nhiên là hoàn chỉnh cá thể, nếu là không hoàn toàn, khó có thể thành tựu chí cao, nên là chờ cái này họa vượt qua tiên môn, trở thành tiên đế thời khắc, Thiên Họa Đế Quân mới có thể cùng đối phương dung hợp, nắm giữ hai đạo tiên đế chi thân, thành tựu chí cường. Cử động lần này có thể nói là mưu tính sâu đậm, ích lợi cũng là cực kỳ lớn. Một khi thành tựu, có hai tôn tiên đế thân thế, giống như là Lục Vô Trần cùng ngoại đạo cổ thần tượng ở giữa liên hệ, nhưng khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Thiên Họa Đế Quân, đem tất cả lực lượng trút xuống tại trên người người này, tất nhiên sẽ dẫn đến tự thân yếu kém. Mà lại, hai người bọn họ còn chưa không phải một cái chỉnh thể, nhược điểm cũng là quá rõ ràng. Lục Vô Trần lắc đầu, nếu không có chính mình, lại cho cái này thiên họa đế quân ngàn năm thậm chí vạn năm, tất sẽ đánh vỡ nơi đây bố cục, nhưng bây giờ, thì không dễ dàng như vậy. Thiên nữ ngục bên trong, đỉnh núi cổ điện bên trong, phòng bế quan bên trong, Anh Dung đóng chặt hai mắt, nàng quanh thân Bồ Tát hư ảnh liên miên, không ngừng có các loại tư thái dung nhan nữ tử chi tượng, bày ra không chừng, vô số đại đạo ở bên cạnh quấn quanh, cổ lão tiên lực thôi động không nghỉ, nhưng dù vậy, còn là vô dụng. Anh Dung mở hai mắt ra, mặt mũi của nàng có chút tái nhợt, lúc trước nàng đã dùng ra bao nhiêu thủ đoạn, lại cũng không cách nào xóa đi rơi chính mình trên linh hồn cái kia một luồng hắc quang, cái kia ám trầm sắc hắc vụ, giống như vạn ma yêu nhiêu, đã thật sâu cùng linh hồn của nàng dung hợp lại cùng nhau, chỉ là nhìn lên một cái, thì cho nàng mang đến trầm trọng bất tường cảm giác, thủ đoạn của tên kia, thật là đáng sợ, trừ phi là ta linh hồn phai mờ, nếu không căn bản là không có cách tránh thoát hắn trói buộc. Anh Dung thần sắc sợ hãi, nhớ tới trước đó tình cảnh, nàng thì hối hận không thôi, nếu không phải là mình ham tổ long chi lực, làm sao đến mức tiến vào bên kia, bị quấy vào đến chuyện này bên trong, còn có Hắc Sơn người kia, vậy mà lại thành làm nội ứng, nếu là bị đế quân biết, tất nhiên để hắn sống không bằng chết. Anh Dung trong con ngươi nổi lên ngoan độc, chính mình muốn hay không đem việc này cáo tri đế quân, lấy đế quân thực lực, nói không chừng có thể có biện pháp trợ giúp tự mình giải quyết hiện tại vấn đề. Nàng tốt xấu cũng coi là trung thành tuyệt đối, theo đế quân thời gian xem như lâu nhất một nhóm người, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không có như thế suy nghĩ. Tại ý tưởng này vừa lên thời điểm, Anh Dung bên tai thì vang vọng lạnh nhạt thanh âm, người nào, trong nháy mắt, một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy xông lên đầu, Anh Dung sắc mặt đại biến, nàng hốt hoảng chung quanh, giờ khắc này, trước mắt nàng hiện ra vô cùng sương mù màu đen, cuồn cuộn bốc lên, chỉ là một hơi đi qua. Anh Dung hoảng sợ phát hiện mình thân ở địa phương đã khác biệt, trước một giây chính mình còn tại thiên nữ ngục hành cung bên trong, bốn phía có vô số tiên vương thường bạn tả hữu, hiện tại, chính mình thân ở một mảnh hắc vụ bao khỏa bên trong trắng như tuyết trong đại điện, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trống trải, đây là cái gì thủ đoạn, Anh Dung tê cả da đầu, nàng run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trên cung điện, cái kia đạo dọa người thân ảnh màu trắng đang ngồi ở bên kia. Hắn vẫn như cũ là như thế xuất trần phiếu miểu, bất nhiễm trần ai, tại lục vô trần sau lưng, là cẩn trọng vũ khí hàng rào, loáng thoáng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo xanh thiên lập địa bóng người to lớn đứng sừng sững ở bên kia. Anh Dung sắc mặt màu sắc sặc sỡ, cuối cùng hóa thành sợ hãi thật sâu, mình bị không hiểu lôi vào bên trong không gian này rồi, nàng rõ ràng là tại chính mình hành cung bên trong, tại hành cung bên trong, có thể là có lấy vô số trận pháp, vô số cấm chế. Càng là có rất nhiều tiên chủ trông coi, dù vậy, đều không có thể ngăn cản ở hắn. Thậm chí, đều không có bất kỳ cái gì báo động trước. Đúng lúc này, Lục Vô Trần con mắt nhìn tới, tiếp xúc nháy mắt, Anh Dung dường như nhìn đến tại cái kia vũ khí về sau to lớn ánh mắt cũng bắn ra mà hạ xuống. A, một trận xé rách linh hồn thống khổ cuốn tới, nàng kêu thảm thiết, bịch ngã xuống đất, nàng mê hoặc yêu kiều, ngàn người ngàn mặt khuynh thành dung nhan. Giờ phút này lại chỉ còn lại có kịch liệt đau nhức phía dưới vặn vẹo, làm cho người rùng mình kêu thảm theo trong miệng nàng hô lên. Qua thật lâu, tại Anh Dung cảm giác bên trong phản phất có mấy cái kỷ nguyên đồng dạng, bên tai của nàng mới vang lên lần nữa thanh âm. Nếu không có hoàn toàn nắm chắc, tâm tư của ngươi vẫn là thu liễm một chút tốt. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, cái kia xé rách linh hồn đau đớn bắt đầu thối lui, Anh Dung toàn thân đã ướt đẫm, nàng sợi tóc lăn lộn, run rẩy thân thể, sợ hãi không thôi. Đa tạ đại nhân ân không giết, nàng dưới sự sợ hãi, sắc mặt càng sợ hãi, ý nghĩ của mình vậy mà đều không cách nào giấu giếm được hắn, hiện tại cái mạng nhỏ của nàng, có thể là hoàn toàn đều tại đối phương trong lòng bàn tay, Anh Dung lạnh run, loại thủ đoạn này, thiên họa đế quân có thể tuyệt đối không có khả năng làm được, trách không được lúc trước Hắc Sơn không có lựa chọn hướng đế quân thẳng thắn. Suy nghĩ chuyển đến nơi đây, nàng vội vàng thu liễm tâm tư, sợ lại nghĩ đến cái gì không nên suy nghĩ vấn đề. Lục Vô Trần đứng người lên, từng bước một đi xuống, hắn mỗi một bước tới gần, Anh Dung thì càng trong lòng run sợ, miễn cưỡng tự an ủi mình nếu là đối phương muốn giết mình, nàng đã sớm là một người chết. Ngươi tu luyện thuật pháp, có chút thú vị, ngươi có thể câu thông chính mình tất cả đỉnh lô à? Lục Vô Trần hỏi thăm, có thể. Anh Dung liên tục không ngừng gật đầu, tất cả đỉnh lô đều có lưu ta một tia thần niệm, tuy nhiên sẽ không nhận khống chế của ta. Nhưng ta có thể đọc đến tình cảm của bọn hắn trí nhớ, thậm chí cũng có thể một số phương diện thay đổi một cách vô tri vô giác bọn họ, làm việc cho ta, vậy thì tốt rồi. Lục Vô Trần ngón tay chỉ xuống dưới, đặt tại mi tâm của nàng phía trên, Anh Dung thân thể lại là rung lên, sau một khắc, trong óc nàng đột nhiên trí nhớ cuồn cuộn, vô số tiềm tàng tại thần hồn chỗ sâu thần niệm bị phát bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt, anh Dung chỉ cảm thấy chính mình liên thông tất cả đỉnh lô, vô số phân tạp trí nhớ hiện lên mà đến, nàng thần sắc hốt hoảng, không dám có bất kỳ phản kháng, mặc cho đại nhân từng cái liếc nhìn, Lục Vô Trần phút chốc lật khắp tất cả trí nhớ, trầm tư một chút, trong con ngươi luân hồi chi quang hiện lên, theo thần niệm độ nhập trong đó. Tại thời khắc này, anh Dung chỉ cảm thấy chính mình tất cả đỉnh lô cùng chính mình cắt đứt liên lạc, đang lúc nàng kinh hoảng thời khắc, cái kia gãy mất liên hệ lại lần nữa trọng nối liền cùng nhau, chỉ bất quá tất cả đỉnh lô trong đầu, bỗng dưng nhiều hơn một cái hình ảnh cùng tín điều, thờ phụng cổ thần, ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh tại các nàng trong trí nhớ cắm sâu, nhanh chóng lan tràn, thần đường tiên quốc các đại tông tộc, đạo thống bên trong, hoặc là thanh lãnh như tiên đại sư tỷ, hoặc là đoan trang thành thục tộc trưởng phu nhân, hoặc là mị hoặc đoan trang muốn ngôn trưởng lão, nguyên một đám đột nhiên đứng dậy, mặc kệ lúc ấy đang làm cái gì, trực tiếp bế quan bắt đầu điêu khắc cổ tượng, thủ đoạn như thế, nhìn đến anh Dung một trận tắt lưỡi, Lục Vô Trần thu tay lại chỉ, rất nhiều đỉnh lô trong trí nhớ tin tức một phen vơ vét, đền bù rất nhiều thần đường tiên quốc tin tức, thần đường tiên quốc có 7 tôn tiên đế, như là to lớn ghép hình đồng dạng, theo Lục Vô Trần vơ vét, chư tin tức cũng là dung hợp lại cùng nhau, hắn nhìn về phía anh Dung. Hắc Sơn vũ trụ, sưu tập chính là chém giết hỗn loạn chiến tranh chi lực, ngươi trong vũ trụ cất giữ bản nguyên địa phương ở nơi nào, ngay tại ta hành cung phía dưới. Anh Dung liên tục không ngừng trả lời, chỗ kia có đế quân bản nguyên chi bát, ta trong vũ trụ sưu tập chính là tình dục chi lực, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói, anh Dung chỉ cảm thấy trước mắt hắc vụ cuồn cuộn, nhoáng một cái thần công phu, bốn phía quang cảnh lần nữa biến hóa, nàng đã một lần nữa về tới hành cung bên trong. Bốn phía là rất nhiều tiên vương đĩ đực, nguyên một đám sắc hồn cùng thụ, dường như chính mình thì không hề rời đi qua nơi này đồng dạng. Càng là như thế, ngược lại càng là để cho nàng kinh hãi, thần hồn của mình bị gieo xuống lạc ấn, vô luận đi hướng nơi nào, đều căn bản khó có thể đào thoát. Kể từ đó, anh Dung ngược lại không có lại nghĩ thượng vàng hạ cám sự tình, đã không cách nào chạy trốn, vậy liền cam nguyện thần phục là được. Nói không chừng, cái này chủ nhân, muốn so đến thiên hỏa đế quân càng phải cường đại. Đúng rồi. Còn có lúc trước thần nữ, ta tiến đến tổ long chi địa lúc, cái kia thần nữ giống như liền cùng đại nhân cùng một chỗ, chẳng lẽ cũng đã bị hợp nhất, anh Dung cau mày, một trận suy nghĩ, thật lâu mới lắc đầu, quản hắn như thế nào, lần sau chính mình lần nữa nhìn thấy nàng lúc nói bóng nói gió một phen tự có kết luận. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 981, tâm tư tạp nhạp Cơ Vân Vi, đạo ương cung, Cơ Vân Vi một thân váy dài, theo mây y điện bên trong đi ra, Vân Vi công chúa thân thể không có gì đáng ngại, chỉ phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng liền có thể. Lão giả râu tóc bạc trắng đứng tại cửa đại điện, Cơ Vân Vi khẽ vuốt cằm, đa tạ thanh lão, nàng nói xong câu đó, liền không có lưu lại tại mây y điện, quay người rời đi. Cơ Vân Vi đầu lông mày buông xuống, thần sắc vẫn như cũ là uể oải không phấn chấn, một bộ ốm yếu tư thái, ven đường mấy cái họ Cơ hoàng tộc thấy được nàng, đều là trực tiếp nghiêng người tránh ra. Thẳng đến đi ra rất xa, Cơ Vân Vi đều có thể phát giác được sau lưng cái kia thầm đâm đâm ánh mắt cùng thấp giọng đùa cợt lời nói, thẳng đến đi trở về trụ sở của mình, theo cửa cung đóng lại, nàng mới thở dài một hơi, thật mệt mỏi, vô luận là ở chỗ này ở lại bao lâu, nàng đều rất không thích không khí nơi này, nhưng thật đến dứt bỏ thời điểm, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có một tia xoắn xuýt, dù sao đừng không nói, nơi này xem như nàng từ nhỏ đến lớn chỗ nương thân, Cơ Vân Hạo, đã bế quan 2 tháng. Cái kia trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Vân Vi mi đầu trật lên, Tổ Long chi địa một hàng về sau, vốn là hẳn phải chết Cơ Vân Hạo đạt được Tổ Long chi lực, làm đến tự thân huyết mạch thành công tấn thăng, ngày đó nhìn đến hắn lúc, liền có thể phát giác được trong cơ thể hắn tràn đầy dồi dào đến cực hạn huyết mạch lực lượng, chỉ cần lắng động tu luyện một phen, tất nhiên có thể thành tựu tiên chủ đỉnh phong. Lúc trước Cơ Vân Vi trù trừ một trận, không biết nên không nên trở về đến Đạo Ương cung, dù sao tại bên ngoài nàng đã chết tại Cơ Vân Hạo trong tay, nhưng do dự thật lâu, cuối cùng nàng vẫn là quyết định trở về Nhất Quan, cùng lắm thì thật xuất hiện sự tình, thì bày ra đạo thứ hai thể phách rời đi nơi đây, chờ Cơ Vân Vi trở về sau, lại phát hiện tình huống cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, Cơ Vân Hạo trực tiếp bế quan, Cơ Nguyên bọn người tuy nhiên kinh ngạc nàng không chết, lại rõ ràng không muốn tại nàng cái này, phế nhân, trên thân lãng phí thời gian, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, cũng chi nhuận một tia tổ long lực lượng, qua loa một phen về sau, liền tự mình tu luyện. Bởi vậy, Cơ Vân Vi như thế một cái phế công chúa, thì yên ổn về đến nhà. Ta về sau nói bóng nói gió Cơ Nguyên bọn người, muốn làm rõ ràng Tổ Long chi địa bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng những người kia sớm tại Anh Dung buông xuống thời khắc, thì sa vào đến nàng thiên nữ tướng phía dưới, mất phương hướng tự mình, căn bản không biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lại thanh tỉnh lúc, Cơ Vân Hạo liền đã hoàn toàn hấp thu Tổ Long chi lực, cho nên, tất nhiên vẫn là ta bị thiên nữ ngục vây khốn thời điểm, Anh Dung chẳng những không có giết người, ngược lại trợ giúp Cơ Vân Hạo luyện hóa Tổ Long chi lực. Nàng vì sao phải làm như vậy, nàng lại có thủ đoạn gì có thể làm đến? Cơ Vân Vi vì thế suy nghĩ thật lâu, cái kia Tổ Long chi lực cũng không phải người bình thường có thể hấp thu. Đổi lại chính mình hoặc là Anh Dung, muốn hoàn toàn thu nạp cũng không khó, nhưng Cơ Vân Hạo bất quá là một cái theo chúng tầng thứ hoàng tộc, cho dù là cùng loại huyết mạch, cũng tất nhiên khó có thể ngăn cản ăn mòn. Cơ Vân Vi tự nghĩ nếu là nàng đến thu nạp có thể yên ổn không có chuyện gì, nhưng trợ giúp người khác. Nàng không có thủ đoạn này, tu luyện thiên nữ ngục Anh Dung cũng sẽ không có, cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Vâng, đế quân, ý niệm này nổi lên, Cơ Vân Vi có chút đứng ngồi không yên. Tại chính mình bị vây thời điểm, thiên họa đế quân phát hiện nơi đây sự tình, sau đó đột nhiên buông xuống. Chính là bởi vì có đế quân buông xuống, Anh Dung mới vẫn chưa thống hạ sát thủ, ngược lại là trực tiếp rời đi. Mà chỉ có đế quân có loại thủ đoạn này, có thể trợ giúp Cơ Vân Hạo hấp thu Tổ Long chi lực. Ngoại trừ cái này nguyên do bên ngoài, nàng nghĩ không ra cái khác, cái kia kết quả chính là, Cơ Vân Hạo đã làm phản. Cơ Vân Vi khuôn mặt càng trắng nõn mấy phần, thiên họa đế quân đặc biệt lưu lại Cơ Vân Hạo, muốn hắn trở thành đại ương tiên triều nội ứng à, như thế xem ra, Cơ Vân Hạo đúng là một cái lựa chọn tốt, thực lực không tầm thường, đốt huyết hoàng tộc thân phận nhưng cũng không đột xuất, đạt được Tổ Long chi lực, liền có tiếp tục tấn thăng cơ hội, nói không chừng đằng sau có thể trở thành nhất cung cung chủ. Nhưng đế quân vì sao muốn làm như thế, hắn muốn đối đại ương tiên triều xuất thủ à? Cơ Vân Hạo coi như thật hợp lý lúc bị tình thế ép buộc đáp ứng, nhưng hắn về đến về sau, cũng không có đi tìm tổ đế, là sợ làm cho tổ đế bất mãn, tiện tay chém giết à? Nàng đầu kêu loạn, lần này Tổ Long chi địa một hàng, quả thực phân tạp sự tình quá nhiều một chút, vốn cho rằng chỉ là cứu vãn thôn vệ đạo theo chúng một lần hành động, kết quả đến cuối cùng, vậy mà lại nảy sinh nhiều như vậy biến cố. Đây hết thảy suy luận, đều có thể nói thông được, vậy bây giờ thì duy có một chút, đế quân biết thân phận của ta, vì sao không có động thủ với ta, ngược lại mặc cho ta rời đi. Cơ Vân Vi có chút trong lòng rung động, chính mình là đại ương tiên triều công chúa, cho dù là phế nhân chi thân, cũng thuộc về thế lực đối địch, như thiên họa đế quân thật muốn đối đại ương tiên triều động thủ, cái kia thân là đại ương tiên triều huyết mạch xuất thân chính mình, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha, đế quân đang chờ cái gì? Là chờ ta chủ động tiến đến thẳng thắn, hoặc là chờ ta tiến đến tìm hắn thời điểm, lại đi trấn áp. Cơ Vân Vi thần sắc khẩn trương, cho dù nàng là cao quý thiên chúng, thực lực siêu nhiên, nhưng bây giờ đối mặt thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật tiên đế tầng thứ, đối với phía dưới tồn tại, giống như to lớn cự vật, mặc cho nàng thực lực thông thiên, chỉ cần chưa từng nhập tiên môn, liền có thể tiện tay trấn áp. Thiên họa đế quân tính tình vô thường, mặc dù mình là bị hắn mời chào tiến vào thiên họa ngục bên trong, nhưng nhìn thấy số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản là không có cách phỏng đoán thấu hắn. Bởi vậy hiện tại Cơ Vân Vi là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là như ngồi bàn chông, nàng đã sợ nhìn thấy đế quân, lại muốn gặp được đế quân đem việc này tranh thủ thời gian lướt qua, bất hiện tại cả ngày lẫn đêm cũng không tốt yên giấc, nàng thật lâu mới nhổ một ngụm trọc khí, sắc mặt trắng bệch, không thể trực tiếp đi tìm đế quân. Cái khác người biết cũng chỉ có Cơ Vân Hạo cùng Anh Dung, có thể hai người này nàng đều không muốn đi tìm, hoặc là cái kia thôn vệ đạo, không biết cùng việc này có quan hệ hay không. Cơ Vân Vi mày nhăn lại, liên tưởng đến ngày đó áo trắng, người này là đột nhiên xuất hiện, lại bị Hắc Sơn trực tiếp phân công đến Bách Chiến Vũ Trụ như thế một cái quan trọng chi địa, thậm chí đối với Cơ Vân Hạo đám người tiến đến, cũng là không chút nghi ngờ, rộng mở cửa lớn hoan nghênh, chẳng lẽ hắn vốn chính là đế quân xếp vào người, có lẽ có thể từ trên người hắn tìm tới một số dấu vết để lại. Ý niệm này cùng một chỗ, Cơ Vân Vi thì càng chắc chắn, tất nhiên là như thế, liên hệ lấy cái kia thôn vệ đạo, từ đầu đến cuối, thậm chí tiến vào Tổ Long chi địa bên trong lúc, cũng là một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Hắn là ám tử, theo trong miệng hắn, tất nhiên có thể có được đầu đuôi sự tình. Cơ Vân Vi mắt quan phát sáng lên, cùng Cơ Vân Hạo cùng Anh Dung so ra, nàng cảm thấy vẫn là cùng cái kia thôn vệ đạo liên hệ tốt nhất, nàng quyết định, theo Lục Vô Trần trên thân nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì. Vừa tốt, hắn còn không biết thân phận chân thật của mình. Ngay tại Cơ Vân Vi muốn hành động thời điểm, bên ngoài đột nhiên một cổ banh minh, sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Vân Hạo bế quan chi địa đột nhiên có hàng dài ngút trời, tráng kiện to lớn kim long quang mang cường thịnh, mới đầu vẫn chỉ là một đầu, theo sát phía sau, dần dần tăng nhiều, liếc nhìn lại, cái kia phía trên cung điện vân vũ bốc hơi, trên trời rơi xuống tường quang, tại quang mang xen lẫn ở giữa, vô số đầu tráng kiện kim long nhìn xuống mà xuống, khóa chặt ở trong đó, mỗi một đầu kim long đều là đại đạo biến hóa, vây xem đông đảo họ Cơ chi người huyết mạch rung động, có một loại thần phục cảm giác. Tại cái kia về sau, quanh, môn đình mở rộng, một đạo vàng sáng chói thân hình từ trong đó dậm chân đi ra, Cơ Vân Hạo trong mi tâm vốn liền kim quang, quanh thân khí huyết bốc hơi, chỉ là dậm chân đi ra thanh thế, liền dẫn động toàn bộ hành cung bên trong tu giả quỳ bái, tim đập nhanh không thôi, đây là, hắn nhanh như vậy thì luyện hóa hoàn toàn. Cơ Vân Vi ánh mắt từ xa nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến hóa, cái này Cơ Vân Hạo khí tức trên thân sự mênh mông, vượt xa nàng trước đó dự đoán. Cái kia tổ long chi địa bên trong tổ đế huyết mạch, hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cho dù Cơ Vân Hạo có thể thu hoạch được, nếu muốn luyện hóa phải hao phí mấy trăm năm không nói, thành tựu nhiều lắm là cũng liền cung chủ phía dưới tầng thứ, nhưng bây giờ, lúc này mới 2 tháng thời gian, hắn luyện hóa hoàn toàn không nói, trên thân cổ khí tức này tuy nhiên xa xa chưa từng đến cung chủ tầng thứ, nhưng cũng cho Cơ Vân Vi mang đến một loại thật sâu uy hiếp cảm giác, Cơ Vân Hạo tu vi. Vậy mà lại để cho nàng có cảm giác nguy cơ, đây là thiên hỏa đế quân thủ đoạn, ngoại trừ tổ long chi lực, hắn đến cùng ở trong đó còn chiếm được thứ gì? Cơ Vân Vi sắc mặt sợ hãi, ngữ khí cảm khái, xem ra, cái này Cơ Vân Hạo có được đồ vật, so với nàng trong dự liệu thế nhưng là nhiều hơn nhiều. Chương 982, pho tượng, Cơ Vân Hạo xuất quan, dẫn động tứ phương, toàn bộ đạo ương cung đều bị chấn động, thậm chí ngăn cách mấy cái vũ trụ. Đều dẫn tới đạo ương cung cung chủ ánh mắt nhìn tới. Sau đó thời gian nửa tháng, trận này chấn động cũng không từng tán đi. Cơ Vân Hạo thân phận địa vị tăng nhiều, hắn đi hướng đạo ương cung về đến về sau, tuy nhiên còn không có thực chất ban ơn, nhưng đã đứng hàng đạo ương cung đệ nhất hoàng huyết, lấy được cung phụng càng nhiều. Trước đến đầu nhập vào người cũng là chỗ nào cũng có, đại ương tiên triều cũng là như thế. Hoàng huyết vi tôn, huyết mạch càng mạnh, thần phục người thì càng nhiều. Cơ Vân Hạo cả ngày triệu tập dưới trướng, phân bố hạng mục công việc, loay hoay khí thế ngất trời. Hắn cũng biết Cơ Vân Vi sự tình, nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn qua liếc một chút, phát giác Cơ Vân Vi cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù, liền không có lại nhiều quản. Hiển nhiên đồng dạng không có có tâm tư đặt ở một cái ốm yếu hoàng nữ trên thân. Thẳng đến lại qua mấy ngày, một ngày này, Cơ Vân Vi thiếp thân thị nữ Linh Nhi né tránh chạy tới Cơ Vân Vi bên tai, công chúa, ngươi biết vì cái gì tam hoàng tử lần này thực lực tăng lên lớn như vậy à? Linh Nhi lông mi bồ phiến, ngữ khí cẩn thận, Cơ Vân Vi nghi hoặc nhìn thoáng qua thị nữ, đột phá chứ sao, cái nào dễ dàng như vậy đột phá. Linh Nhi một mặt khoa trương, đến tam hoàng tử cấp độ này, muốn bước một bước đều là khó như lên trời đâu, Cơ Vân Vi không biết nên khóc hay cười, ngươi nói cái này làm cái gì, chính mình cái này tiểu thị nữ, từ nhỏ đi theo nàng lớn lên, tại nàng vẫn là phế nhân thân thế lúc, Linh Nhi thì thường bạn tả hữu, một mực tỉ mỉ lòng chiếu cố. Hai người mặc dù là chủ tớ thân phận, nhưng quan hệ mật thiết, Cơ Vân Vi cũng không có xem nàng như làm chân chính tôi tớ. Linh Nhi con ngươi óng ánh sáng, ta thế nhưng là nghe nói, tam hoàng tử lần này là đạt được cổ tiên ban ơn, bởi vậy mới khiến cho hắn có đáng sợ như vậy tăng lên đây. Cổ tiên, Cơ Vân Vi từ chối cho ý kiến, đây là vì chính mình tổ long chi lực tìm một cái lấy cớ đi. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, đã tổ long chi lực bực này tồn tại, chỉ có mấy cái nhân vật mấu chốt biết được liền có thể. Những người khác hoàn toàn chính xác không cần thiết sáng tỏ. Linh Nhi mắt gặp công chúa của mình không chút nào để ý, có chút nóng nảy, công chúa. Cái kia cổ tiên thần thông quảng đại, có thể trợ giúp tam hoàng tử tăng lên nhanh như vậy, nói không chừng cũng có thể trợ giúp công chúa ngươi trị liệu thương thế, khôi phục bình thường đây. Cơ Vân Vi trong lòng ấm áp dễ chịu, cười nói, vậy thì thế nào, ngươi cũng tìm không thấy cổ tiên a? Ai nói, nàng không nghĩ tới chính là... Linh Nhi lại là vẻ mặt đắc ý phản bác, chợt hạ giọng, tam hoàng tử sau khi xuất quan, lén lút làm rất nhiều chuyện, trong đó có một dạng, cũng là khiến một nhóm người chế tạo rất nhiều pho tượng, tất nhiên là cổ tiên pho tượng, cổ tiên pho tượng. Cơ Vân Vi nghi hoặc, liền xem như muốn cho mình tăng lên tìm một cái lấy cớ, cũng tội gì thật tình như thế đi, điêu giống loại vật này, cũng không thể tùy ý điêu khắc, đều đã đến bọn họ cấp độ này tu giả, tự nhiên sẽ hiểu lấy chúng sinh chi lực cùng tín ngưỡng chi lực tồn tại, cho dù là phổ phổ thông thông nhặt được khối gỗ, tùy ý điêu khắc vài cái, lấy bọn họ tiên lực cùng tiên đạo chi pháp, cũng có thể uẩn dưỡng ra một loại nào đó linh tới. Cơ Vân Hạo đây là đang làm cái gì? Linh Nhi tiểu đắc ý, ta nghe ngóng rất lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội, vụng trộm lấy được một cái pho tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công chúa, cho ngươi. Ngươi thành kính cầu nguyện một chút, nói không chừng cổ tiên có thể cảm thụ được, ra tay trợ giúp ngươi giải quyết thể phách thương thế đây. Nàng từ trong ngực cẩn thận móc ra một cái được miếng vải đen pho tượng, Cơ Vân Vi nội tâm cảm động. Cái này tiểu thị nữ nói đơn giản, nhưng đã Cơ Vân Hạo là bí mật điêu khắc pho tượng, việc này người biết tất nhiên không nhiều, nàng không biết là cỡ nào bí quá hóa liều, mặt dày mày dạn mới đổi lấy một cái pho tượng, theo miếng vải đen bị kéo xuống, một cái đầu gỗ cổ tượng đứng sừng sững ở trước mắt, cái này cổ tượng không quá nửa cánh tay lớn nhỏ, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chất liệu cũng là phổ phổ thông thông, nhưng khi nhìn đến trong chốc lát, Cơ Vân Vi thân thể rung lên bần bật. Nàng xem ở cái này rõ ràng phổ thông pho tượng phía trên, chỉ cảm thấy trước mặt pho tượng tại xốc lên miếng vải đen trong chốc lát, một cổ khó nói lên lời hoạt tính trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra, pho tượng đột nhiên bắt đầu sống lại, mơ hồ trên khuôn mặt, bắt đầu có ánh sáng sương mù ngưng tụ lượng lờ, phản phất muốn chậm rãi ngưng tụ thành cụ thể hình dạng, pho tượng kia trên dưới càng là vô cùng quang vụ bốc lên, một chút xíu mở rộng, cơ hồ muốn chiếm cứ tất cả tầm mắt, thành tựu già thiên tế nhật to lớn hư ảnh. Cơ Vân Vi cảm giác được hô hấp ngưng trệ, một cổ khó nói lên lời khủng bố cảm giác đập vào mặt, chủ, công chúa, không biết qua bao lâu, bên tai lo lắng hô hoáng mới biến đến rõ ràng, Cơ Vân Vi giật cả mình, trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng ngước mắt nhìn qua, cổ pho tượng vẫn như cũ là phổ phổ thông thông, đập vào mi mắt chỉ có chính mình thị nữ lo lắng biểu lộ, công chúa, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, có phải hay không cái gì hậu di chứng phát tác? Linh Nhi gấp đến độ liền muốn đi ra ngoài, ta đi tìm Thanh lão, không cần, Cơ Vân Vi giữ nàng lại, miễn cưỡng cười cười, vừa mới thất thần mà thôi, thật sao? Linh Nhi vẫn còn có chút lo lắng, yên tâm, nếu thật có chuyện, ta sẽ đi Mây Y Điện. Cơ Vân Vi đem pho tượng dùng miếng vải đen lần nữa bịt kín, tốt, thứ này thì giao cho ta, nói không chừng sẽ thật có hiệu quả, đúng không? Linh Nhi vui rạo rực, rất là vui vẻ. Vì mình có thể giúp công chúa làm việc mà hưng phấn, Cơ Vân Vi lấy cớ mệt mỏi, trở lại trong phòng nghỉ ngơi, chờ chỉ còn lại có nàng một người về sau, lần nữa xốc lên miếng vải đen, nhưng lần này cũng không có mới đầu loại kia cảm giác. Dù vậy, Cơ Vân Vi lại không có nửa điểm đại ý, đến nàng cấp độ này tu giả, cho dù là thụ thương thể phách, nhưng cảm giác còn tại, lúc trước ấn hết thảy tuyệt đối không có khả năng là ảo giác, pho tượng kia thật có gì đó quái lạ, Cơ Vân Hạo đến cùng đang làm cái gì? Tại Đại Ương Tiên Triều bản đồ dưới, làm loại chuyện này, hắn thì không sợ bị tổ đế biết không, Cơ Vân Vi khiếp sợ không thôi, pho tượng kia chất liệu phổ thông, nhưng có kinh người thần tính, tự hồ lúc nào cũng có thể diễn hóa trở thành sự thật, bất quá đồng dạng tu giả căn bản khó có thể phát giác, đến nàng cấp độ này nhân tài có cảm xúc, chỉ sợ toàn bộ Đại Ương Tiên Triều bên trong, có thể nhìn trộm ra quỷ dị, ngoại trừ tổ đế bên ngoài, chỉ có tám đại cung chủ, Cơ Vân Hạo tại tổ đế không coi vào đâu. Làm ra loại chuyện này, là Thiên Họa Đế Quân làm, hắn vậy mà có thực lực như thế, Cơ Vân Vi sắc mặt biến hóa, đem pho tượng cất kỹ, nhìn đến hành động của mình phải tăng tốc một phen, đi đầu xác định đế quân đối cái nhìn của mình, toàn bộ thần đường tiên quốc đã bình tĩnh vô số cái đại kỷ, gần nhất một lần đại sự kiện, vẫn là Huyền Phong Tiên Đế đạt được bí địa truyền thừa, thành tựu tiên đế sự tình. Tại cái kia về sau, bảy đại tiên đế đều là chung sống hòa bình, yên ổn không có chuyện gì. Mà bây giờ, mấy ngày nay sự tình, cho Cơ Vân Vi mang đến một loại mưa gió muốn tới cảm giác cấp bách, rốt cục, mặt ngoài bình tĩnh muốn bị xé toang à, mà một khi bảy đại tiên đế đối lập lẫn nhau, cái kia chắc chắn là sinh linh đồ thán, trong vũ trụ tràn ngập huyết hỏa, cho dù là nàng loại này thiên chúng tầng thứ, có thể hay không tại cái này trong hỗn loạn may mắn còn sống sót đều là không biết, Cơ Vân Vi cắn chặt răng, đứng dậy, vô luận như thế nào, trước bảo hộ bên người người, làm tốt sách lược vẹn toàn. Cổ chiến vũ trụ một chỗ hạch tâm chi địa, Lục Vô Trần đi vào mông lung hỗn loạn đại trong sương mù, trên người hắn lưu quang chuyển động, áo trắng phiêu diêu, vừa tiến vào đến lớn sương mù bên trong, bốn phía hóa thành hung hiểm chi địa, quang hà lao nhanh, từng trận oanh minh mênh mông khí tức tràn ngập mà ra, nơi đây cấm chế trải rộng, trận pháp liên miên, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, đối với bốn phía cấm chế nhìn như không thấy, ở trong đó đi rất lâu, cước bộ của hắn một trận, đi tới trung tâm, đây chính là chiến tranh bản nguyên, tại Lục Vô Trần phía trước, nơi đây là vô số cấm chế cùng trận pháp khu vực trung tâm, là đại đạo quang hà ngọn nguồn. Ở trong đó, một cái nhỏ nhắn trong suốt trong chén lưu quang lưu động, trong đó nhận trang lấy cũng là nồng đậm bản nguyên chi lực, cái này bản nguyên lực lượng bên trong, tràn ngập sát phạt cùng hỗn loạn chi ý, phản phất có thiên quân vạn mã, có chư tộc hỗn chiến hư ảnh, chiến tranh bản nguyên, gánh chịu lấy cổ chiến vũ trụ một phương thế giới này huyết chiến sát phạt, theo trong chém giết uẩn dưỡng mà ra đặc thù lực lượng, vật này tích lũy dựa vào chính là thủ đoạn đặc thù, thiên họa đế quân đạt được 6 loại trời họa truyền thừa, coi đây là nền, đột phá tiên môn, thành tựu tiên đế, mà tại thành tựu tiên đế về sau, 6 loại làm loạn chi lực hấp thu vẫn không có ngừng. Một phương diện có thể trợ giúp thiên họa đế quân tu luyện trời họa chi pháp, một phương diện chính là vì thứ hai thân làm chuẩn bị, cái này chiến tranh bản nguyên, đã tích xúc ngàn vạn năm, mục đích tất nhiên là phải dùng tại họa trên thân. Chương 983, bố trí mồi nhử, đối với ta mà nói, thứ này ngược lại là không có tác dụng gì, Lục Vô Trần đánh giá một trận, lắc đầu, đây là thiên họa đế quân tu luyện chỗ đặc biệt cần chi vật, đã không thuộc về chúng sinh chi lực, cũng không thuộc về khí vận chi lực. Duy có chiếm được truyền thừa thiên họa đế quân có thể vận dụng, bất quá, vô dụng quy vô dụng, cũng không trở ngại hắn làm chút gì. Vật này tất nhiên đằng sau muốn cho họa hấp thu, 6 cái thiên chúng dưới trướng hấp thu lực lượng không đồng nhất, ngoại trừ kính ngục cùng họa vị trí thiên ngục bản nguyên hẳn là nắm giữ tại thiên họa đế quân trong tay, 4 người khác dưới trướng vũ trụ đều có tương tự lực lượng, anh dung ham muốn bản nguyên, mộ chủ tử khí bản nguyên, cái kia trưởng quản long ngục thiên thần, trong vũ trụ dị tộc đông đảo. Trấn áp quần tộc, làm trong vũ trụ tiếng oán than dậy đất, thu thập điện thoại di động nổi giận bản nguyên chi lực, 6 loại bản nguyên, đều tích xúc rất lâu, hẳn là cũng đến không sai biệt lắm có thể cho họa hấp thu thời điểm. Lục Vô Trần trên đỉnh đầu hiện ra cổ thần kinh, đen nhánh lưu quang ngưng tụ mà thành. Đón lấy, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, bên cạnh không gian đột nhiên nứt ra khe hở, một đạo trắng bạc đến cực hạn hào quang óng ánh nháy mắt thắp sáng, vô số lưu quang hội tụ. Hóa thành một thanh mỏng như cánh ve quang đao, quang âm đao, cấm kỵ chi lực tràn ngập mà ra, Lục Vô Trần nắm quang âm đao trong lòng bàn tay, tự hồ bắn ra vô cùng hỗn độn hắc ám, muốn đem bốn phía hết thảy thôn vệ hết, hắn thần sắc bình tĩnh, một đao trảm xuống, đao quang lướt qua, bốn phía pháp trận cấm chế, đều không có sinh ra nửa điểm phá toái thái độ, một đao kia tự hồ chém tại liễu không chỗ. Nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện nơi đây thời gian ngưng trệ, tất cả cấm chế trận pháp, vô luận như thế nào đi đụng vào, cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Thiên họa đế quân dù sao cũng là tiên đế tầng thứ, tuy nhiên cấp độ không cao, nhưng thực lực còn tại. Cất giữ bản nguyên loại này quan trọng chi địa, hắn tất nhiên sẽ cẩn thận lưu ý, bởi vậy dựa vào quang âm đao phong tỏa thời gian, đủ để cho Lục Vô Trần tùy ý thao tác. Ngón tay hắn một điểm, trên đỉnh đầu cổ thần kinh phía trên ngưng tụ ra một giọt thuần túy đen nhánh, rơi vào đến bản nguyên chi trong chén. Chỉ thấy trong đó chứa đựng lấy chiến tranh bản nguyên, bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động, bản nguyên loạn lưu, tự hồ bởi vì thêm vào dị vật mà muốn cuồng bạo vỡ nát, nhưng sau đó cái này thuần túy màu đen giọt nước, nhanh chóng pha trộn, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền cùng bản nguyên khí tức dung hợp lại cùng nhau, làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần trong tay quang âm đao mới thu vào, bốn phía đình trệ không gian lần nữa chảy xuôi, trận pháp, cấm chế phía trên quang mang lấp lóe không ngừng, cái thứ nhất, Lục Vô Trần quay người rời đi, lại đi hướng anh dung chỗ tồn tại thiên nữ ngục bên trong, hắn thủ đoạn giống nhau, tại tình dục bản nguyên chi trong chén, gia nhập vào cổ thần kinh khí tức, đây hết thảy mới kết thúc, hai cái bản nguyên chi bát, không sai biệt lắm, trở lại hành cung, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, chờ lấy họa hấp thu 6 đại bản nguyên chi khí lúc, là hắn có thể có đủ phát giác, mà đến lúc đó, mới thật sự là bắt đầu lúc động thủ, bất chợt tới, hắn phát giác một tia khí tức lưu chuyển. Lục Vô Trần ánh mắt hướng về trong hư vô nhìn qua, pho tượng đã bắt đầu phân phát, tại hắn trong tầm mắt, có thể nhìn đến một nhóm pho tượng đã điêu khắc mà thành, số lượng cũng không nhiều, khuếch tán xu thế cũng không phải là rất nhanh, loại tình huống này, cho dù bị tiên đế chú ý, cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Cái này một nhóm pho tượng, Lục Vô Trần mượn nhờ sinh mệnh thần luật, chia lợi nhuận một tia thần tính ở trong đó, pho tượng sử dụng chất liệu đều là phổ thông, cũng vô linh nguyên, thần niệm. Loại này dễ dàng bị dò xét chi vật, bởi vậy thấy thế nào, đều là một số ngu muội tầm thường bình dân cầu nguyện hành động, chỉ bất quá, sinh mệnh thần luật thần tính bám vào, lại càng thêm hữu dụng, không tất yếu thời điểm, nhóm này pho tượng cũng là tử vật, mà nếu muốn vận dụng thời điểm, thần tính bên ngoài lộ ra, có thể trở thành neo điểm, để pho tượng hoạt hóa, trở thành có thể dùng chi vật, có một cái, liền rơi vào Cơ Vân Vi trong tay, đây cũng là khí vận chi nữ đặc thù khí vận à. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc trước tiếp xúc đối phương trong nháy mắt, bị khí vận nhiễu loạn, thần tính hiển lộ một tia, bị Cơ Vân Vi nhìn trộm đến một số bản chất, bất quá, ảnh hưởng không lớn, khí vận chi tử, khí vận chi nữ loại này tồn tại, vốn là đặc biệt dễ dàng phát hiện giữa thiên địa không bình thường chỗ, loại này sự nhạy cảm trời sinh đặc tính, bình thường tới nói là họa phúc làm bạn, giống thần Diệu Sơn khí vận chi nữ cũng là cùng loại, nhưng trước mắt bọn họ, đều không ảnh hưởng tới chính mình mưu đồ. Tiếp đó, chính là muốn thúc giục họa tranh thủ thời gian luyện hóa lục đạo bản nguyên, thực lực tiến hơn một bước. Lục Vô Trần suy nghĩ chuyển động, họa hành tung một mực cực kỳ bí ẩn. Hắn khắp nơi tìm qua Hắc Sơn cùng anh Dung trí nhớ, đối với họa chân thân còn không rõ ràng. Người này cần phải thẳng tiếp thụ lấy Thiên Họa Đế Quân triệu kiến, mà Thiên Họa Đế Quân cũng tại tránh cho hắn bại lộ quá nhiều, bị người có quyết tâm phát giác được cái gì, một mực tận lực giảm bớt hắn xuất hiện số lần. Nhưng cứ tiếp như thế không thể được, cậy mở thiên họa ngục quan trọng, thì ở trên người hắn, cho nên, Lục Vô Trần muốn để hắn chủ động đi ra, nghĩ tới đây, Lục Vô Trần trong hai con ngươi hỗn độn lưu chuyển, bốn phía hư không mơ hồ, tuế nguyệt biến thiên, tay phải hắn nâng cao, trong lòng bàn tay có mọi loại quang mang diễn hóa, từng tia từng sợi quang mang, hội tụ ra thần thế đồ phổ, sách vở diễn hóa thành hình, khiêm tốn văn tự từng cái hiển lộ, gặp qua chủ nhân. Chủ nhân có chuyện gì còn muốn hỏi? Lục Vô Trần nhìn về phía bản này cổ thư, có cái sự tình cần ngươi đi làm, chủ nhân ngài chỉ cần phân phó. Thần thế đồ phổ hiện ra cười văn, cực điểm khiêm tốn nịnh nọt, cũng theo đó vật cũng không phải là một người sống, nếu không như thế nịnh nọt tư thái, rất dễ dàng khiến người ta phản cảm, nhưng nếu là bực này thần bảo cổ vật, thì hoàn toàn không đồng dạng. Lục Vô Trần không cảm thấy kinh ngạc, cười khẽ, ngươi biết thần đường tiên quốc bảy đại bí địa, tìm một chỗ, ẩn tàng trong đó, ta sẽ giúp ngươi mở ra bí địa, ngươi phụ trách dẫn động thiên địa biến hóa, sinh ra chí bảo thần quang, khiến người ta tiến đến thăm dò, bị người đạt được. Nghe nói như thế, thần thế đồ phổ bỗng nhiên chấn động một cái, văn tự run rẩy có chút vặn vẹo, chủ nhân, ngài muốn vứt bỏ tiểu nhân à, tiểu nhân tác dụng còn không có hoàn toàn thể hiện, còn có rất nhiều biết được đồ vật, như chủ nhân không muốn, tiểu nhân cam nguyện tán thân lôi kiếp phía dưới. Nó vì triển lãm tâm tình của mình, sách mở mày mở mặt ảnh biến hóa, hóa thành sấm sét chém thẳng cảnh tượng, tự hồ muốn tự thân dấn thân vào lôi đình, hóa thành hư vô. Lục Vô Trần ngón tay gãy một cái, một đoàn lưu quang tại quyển sách phía trên nổ tung, đừng hí tin, việc này làm xong, ta liền giúp ngươi lại đề cao một cái cấp độ. Nghe nói như thế, thần thế đồ phổ phía trên văn tự trong nháy mắt thu liễm, hóa thành khúng núng nịnh bợ dáng vẻ, còn nhảy ra một cái vẻ mặt vui cười, đa tạ chủ nhân. Tiểu nhân đi luôn. Chủ nhân muốn tiểu nhân vì ai đoạt được? Lục Thiên chúng một trong họa, hắn bây giờ bị Thiên Họa Đế Quân che chở, tạm thời lại không biết là người phương nào, nhưng chờ lấy hắn tiến đến thăm dò thời khắc, ngươi tự sẽ phát hiện. Lục Vô Trần mở miệng, đúng, thần thế đồ phổ không nói nhảm nữa, phía trên trang sách lật qua lật lại, có văn tự hiển lộ, cuối cùng tuyển định đầy đất. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, là bảy đại bí địa chi nhất Huyết Tiên Môn, hắn cười nhạt một tiếng, ta đưa ngươi đi. Lúc này, hắn nhất chưởng dò ra, trước mắt hình ảnh tầng tầng cuồn cuộn, tại Lục Vô Trần dưới bàn tay, trực tiếp xé mở một tầng lại một tầng không gian, hướng về Huyết Tiên Môn vị trí rơi đi. Hư thần cốt lưu động, thêm nữa quanh người hắn đại đạo biến hóa, cho dù bảy đại bí địa đều là phong cấm trạng thái, nhưng cũng ngăn không được Lục Vô Trần thăm dò vào. Chưa từng có đến mấy hơi, trước mắt trùng điệp không gian một trận, xuất hiện một mảnh tràn đầy đỏ thẫm hình ảnh. Nơi này chính là Huyết Tiên Môn Duy Độ, nơi đây là bảy đại bí địa bên trong, có chút đặc thù chi địa, nguyên nhân chính là cái này bí địa hình thành, chính là một tôn chân chính tiên đế vẫn lạc chỗ. Huyết tiên đế thần đình thời đại cổ lão tiên đế, tại tiên đế thần đình sau khi ngã xuống, liền rơi vào nơi đây, thần đường tiên quốc thành lập cũng có hắn một phần công lao, nhưng khi đó hắn bị ma chủ khí tức trọng thương, tiên quốc sáng lập cũng là chậm một bước, dẫn đến không có chúng sinh chi lực an dưỡng. Cuối cùng vẫn lạc, sau khi ngã xuống, hắn thân thể hóa thành bí địa, thành tựu hiện tại Huyết Tiên Môn. Ông, Lục Vô Trần đem thần thế đồ phổ theo ống tay áo cuốn một cái, đồ phổ hóa thành thần quang bay ra, đụng phá không gian, rơi vào đến Huyết Tiên Môn bên trong. Mắt thấy trong đó oanh minh chấn động, theo vật này rơi xuống, mang theo mảng lớn gợn sóng, vô số mặt đất sụp đổ, một số vốn là chất chứa trân bảo chi địa vỡ nát, thần thế đồ phổ vừa vào trong đó, liền cùng nơi đây khí vận dung hợp, lui đi ngoại lai chi vật khí tức, cuối cùng nhiễm huyết khí, thành tựu chí bảo. Lục Vô Trần bình tĩnh quan sát trong đó cảnh tượng, theo thần thế đồ phổ hoàn toàn cùng này dung hợp về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Chương 984, Sở tộc Sở Thanh, thân phận thật, cái này như vậy đủ rồi. Thần thế đồ phổ cấp độ tuy nhiên không cao, tính không được thần ma chí bảo, nhưng vật này dù sao cũng là nhiễm lấy nhân quả chi đạo, thông hiểu vạn vật vạn linh, hiệu quả phi phàm, lấy nó làm mồi nhử, cho dù là tiên đế cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà lại, huyết tiên môn lại là khoảng cách thiên hỏa ngục gần nhất một chỗ bí địa, không sợ họa sẽ không tiến đến, trừ cái đó ra, nên cũng có thể nhìn đến cái khác vài miếng tinh vân khí vận người. Lục Vô Trần mỉm cười, thần thế đồ phổ tác dụng, cũng không chỉ là dùng đến dẫn xuất họa, nó có thể đem tự thân xem như ngón tay vàng, trằn trọc trong mấy người, để Lục Vô Trần tránh khỏi vô số công phu, rất có triển vọng. Tiếp đó, liền cần chờ đợi thần thế đồ phổ hiển thế, phong ba vũ trụ, thiên họa ngục họa thiên chúng quản lý vũ trụ một trong, vũ trụ, có một mảnh lộng lẫy thiên cung, chiếm diện tích đông đảo, tiên ý ngang nhiên, nơi đây cũng là phong ba vũ trụ thế lực lớn nhất, sở tộc trụ sở, sở gia, là thượng cổ đại tộc, giống như là vạn vực thiên bên trong thái cổ thần tộc địa vị, trợ giúp thiên họa ngục quản lý phong ba vũ trụ, trong tộc có ba tôn tiên vương tồn tại, tiên nhân cảnh tu giả càng có hơn 10, là hàng thật giá thật quái vật khổng lồ, danh tiếng huyên náo, mà gần nhất sở tộc dưới trướng trong thành trì, đầu đường cửa ngõ cũng đang thảo luận lấy một kiện tình hình thực tế, lúc trước sói mòn bên ngoài sở gia thiếu chủ trở về, sở thanh, lúc trước sở thị tam mạch một trong thiếu chủ, hắn sinh ra thời khắc, trời sinh hồng quang, đáng sợ đại đạo theo hắn đản sinh trong phòng tuôn ra, rót vào mây xanh, ánh sáng vạn dặm, vốn cho rằng sở gia lại muốn sinh ra một tôn thiên tài, nhưng trên thực tế, theo sở thanh trưởng thành, hắn tốc độ tu luyện lại là vô cùng chậm rãi, tư chất thường thường, để sở gia nhân vô cùng thất vọng, thậm chí biến thành trò cười, chỉ bất quá địa vị tôn sùng, có số lớn thiên địa thần tài trợ giúp tu luyện, cũng không có lạc hậu quá nhiều. Chuyện chuyển hướng, cũng là sau sở thị tiếp nhận thiên họa ngục chiếu lệnh, khai thác vũ trụ bản đồ thời khắc, hắn chi này mạch lão tổ, tiên vương cảnh giới sở chiến vương, vẫn lạc tại bên ngoài, một đám cao thủ tổn thất vô số, làm đến hắn chỗ chi mạch nguyên khí đại thương, địa vị giảm lớn, sở thanh cũng là không có chỗ dựa. Âu sầu thất bại, sau đó một lần ra ngoài hành động, sở thanh cuốn vào dòng xoáy, tung tích không rõ, cho đến hôm nay, một chỗ chói lọi rộng rãi hành cung bên trong, sở thanh một thân một mình ngồi ở trong đó, thân hình hắn thon dài, tướng mạo thanh tú, nhìn qua giống như là âu sầu thất bại thanh tú thư sinh, nhưng nếu nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến hắn con ngươi chỗ sâu ẩn chứa lãnh đạm cùng hung lệ, 400 năm, ta rời nhà lại có lâu như thế thời gian, sở thanh trí nhớ có chút phiêu hốt. Cái này 400 năm, phát sinh sự tình cũng quá là nhiều, cái kia cái gọi là cuốn vào dòng xoáy, tự nhiên không phải chân tướng sự tình. Trên thực tế, đơn giản cũng là hắn làm chi mạch thiếu chủ, địa vị cực cao, tuy nhiên chi mạch trọng thương, nhưng có thể hưởng thụ tài nguyên cũng là rất nhiều, bởi vậy nhận lấy người đỏ mắt, sở minh vương nhất mạch thiếu chủ thông đồng lúc ấy hắn tộc thúc, thừa dịp đi ra ngoài lịch luyện ra tay giết hắn, ném vào lốc xoáy thôi, kết quả, sở thanh chưa chết. Ngược lại tại lốc xoáy ở bên trong lấy được thượng cổ truyền thừa, lục đạo chi pháp, tự thân ẩn tàng thiên phú huyết mạch cũng kích phát ra, huyết mạch của hắn thiên phú, cùng thường quy khác biệt, cũng không thích hợp dùng tới tu luyện. Nếu chỉ là dựa vào tu luyện tấn thăng, làm nhiều công ích, tự nhiên là phế nhân, nhưng nếu là thân ở sát phạt hoàn cảnh, hấp thu huyết tinh chi khí, huyết mạch liền sẽ tự mình tấn thăng, hấp thu thiên địa chân linh, mà lại tốc độ cực nhanh. Trong hoàn cảnh hung lệ sát phạt chi đạo càng nổi bật, hắn tăng lên thì càng nhanh, loại này huyết mạch, phối hợp lục đạo chi pháp, làm đến hắn không hơn 100 năm liền tấn thăng đến tiên nhân cảnh, sau đó kiên quyết tiến thủ, tiếp tục tăng lên, 400 năm ở giữa đạt đến tiên chủ tầng thứ, đằng sau tức thì bị thiên hỏa đế quân chọn trúng, trở thành lục thiên chúng một trong, từ đó, hắn lấy, họa, vì danh, ẩn tàng tự thân. Thế nhân đều biết, họa tên nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ngoại trừ thiên hỏa đế quân bên ngoài, lại không cái khác người biết hắn chân chính diện mục. Đúng lúc chính là, sở thanh thân là thiên chúng, trưởng quản vũ trụ trên bản đồ thì có phong ba vũ trụ. Chỉ là, hắn đã thành tựu tiên chủ, minh tâm luyện chí, một mực không tâm tư cũng lười cùng sở gia dây dưa. Nhưng gần nhất, hắn lại là nhận lấy Thiên Họa Đế Quân mệnh lệnh, để hắn quét dọn tâm cảnh hạt bụi, trở lại Sở gia. Tâm cảnh hạt bụi, Đế Quân nói ngược lại là mịt mờ, đơn giản cũng là để cho ta đem chuyện năm đó từng cái chấm dứt. Sở Thanh cười khẽ, đối với cái này nguyên nhân chính hắn ẩn ẩn cũng là có đoán trước, chính mình tu vi đã đến ràng buộc, cho nên hiện tại liền muốn đem tất cả mình tại ý sự tình chặt đứt, dùng để toàn thân toàn ý ứng đối Tiên Đế chi kiếp, chỉ có như vậy mới có lớn nhất cơ hội vượt qua kiếp nạn, thành tựu đế thân. Có điều, Đế Quân đối ta xác thực rất không giống nhau. Cái khác thiên chúng, tuy nhiên có đi theo Đế Quân thời gian dài hơn, đều không có bị hắn như thế chú ý. Sở Thanh đối với cái này, trong nội tâm cũng mơ hồ có chút hồ nghi. Hắn sớm cũng không phải là làm càng làm bậy, không lại bởi vì một người đối với mình tốt, liền sẽ thành tâm thành ý, cảm thấy tự thân là thiên chi kiêu tử lý nên như thế. Ngược lại gặp phải loại chuyện này phản ứng đầu tiên, sẽ xem xét phải chăng có âm mưu gì ở trong đó. Bất quá mắt thấy hắn đảm nhiệm thiên chúng cũng là rất lâu, Thiên Họa Đế Quân đối với hắn căn bản không có đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì, chỉ là đảm nhiệm hắn tu luyện, thậm chí trợ giúp rất nhiều. Dần dà, Sở Thanh cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Thôi, vậy lần này thì tranh thủ thời gian chấm dứt mọi chuyện cần thiết, trở về bế quan chuẩn bị Tiên Đế chi kiếp. Lời tuy như thế, chấm dứt cũng là muốn nhìn thủ đoạn, nếu là trấn áp thô bạo, hoàn toàn không có cách nào để chính hắn vui vẻ, cho nên hắn thì ẩn giấu đi thân phận, khôi phục Sở Thanh thân phận về tới tông tộc. Hắn muốn nhìn một chút, năm đó những người kia nhìn thấy chính mình trở về, sẽ là như thế nào tình huống. Tại hành cung bên trong một mình đợi đã lâu, bên ngoài cuối cùng vang lên tiếng bước chân, tiếp lấy một bóng người từ bên ngoài đi vào. Sở Thanh, chúng ta đã điều tra không sai, ngươi thật sự là sở tộc huyết mạch, tự thân khí huyết cùng năm đó Sở Chiến Vương một mạch hoàn toàn tương tự. Đi tới lão giả, quanh thân tiên đạo lưu chuyển, rõ ràng cũng là một tôn đại đế. Sở Thanh biết hắn, hắn là sở tộc lâu năm đại đế, một mực phụ trách quản lý trong tộc lớn nhỏ vụn vặt hạng mục công việc. Lần này hắn đột nhiên trở về, sở tộc phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin, nhưng sau đó Sở Thanh cho thấy thực lực của mình chuẩn đế tầng thứ, để sở tộc cũng không có lãnh đạm, điều tra một phen, xác định thân phận của hắn. Sở Minh bọn họ đây. Sở Thanh hỏi thăm, hắn hỏi là lúc trước chính mình chi mạch tộc đệ, Sở Minh. Lão giả mày nhăn lại, tự hồ là đang suy nghĩ đây là người nào. Thật lâu, hắn lắc đầu, người nếu như muốn tìm lúc trước Sở Chiến Vương một mạch người, vậy cũng không cần trắng tốn thời gian, theo ngươi vẫn lạc tại bên ngoài, Chiến Vương một mạch càng điêu linh, cái này 400 năm ở giữa đã sớm dung nhập cái khác chi mạch bên trong, các ngươi mạch này đã biến mất, biến mất. Nghe được danh từ này, Sở Thanh thần sắc bất động, chỉ là trong con ngươi lóe qua màu sắc trang nhã. Quả nhiên à, tại hắn lưu lạc bên ngoài lúc, liền đoán rằng qua, lúc trước đánh giết chính mình cái đám kia người, sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha bên cạnh hắn người. Cái kia Sở Thiên Thịnh đây, Sở Thiên Thịnh, cũng là lúc trước thông đồng một cái khác chi mạch thiếu chủ, mưu hại tại hắn tộc thúc, Thiên Thịnh trưởng lão hiện tại là Minh Vương nhất mạch kia người. Lão giả ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh thường có chút thương hại. Sở Thanh thế nhưng là Chiến Vương nhất mạch kia truyền nhân, cho dù thiên phú không cao, nhưng vốn hẳn nên kế thừa Chiến Vương y bát, địa vị cao thượng, đáng tiếc hiện tại tất cả mọi thứ đều hóa thành mây khói. Năm đó phát sinh sự tình, tại sở tộc bên trong huyên náo xôn xao, Sở Thiên Thịnh về đến về sau trực tiếp quy hàng Minh Vương, mang đi Chiến Vương một mạch chính thành tài nguyên cùng cao thủ, ở trong đó không có mờ ám, tự nhiên không có khả năng, nhưng đến một lần Sở Thanh đã chết, thứ hai lại không có chứng cứ. Bởi vậy trong tộc cũng không có có người muốn vì hắn ra mặt, việc này cuối cùng không giải quyết được gì. Hiện tại, Sở Thanh coi như trở về, cũng là đã chậm. Minh Vương thế lớn, tại sở tộc bên trong đã là chủ mạch. Sở Thanh bất quá là một cái người cô đơn, biến mất 400 năm thành tựu chuẩn đế. Thực lực thế này nếu là đặt ở tán tu trên thân cũng xem là không tệ. Nhưng hắn là Chiến Vương một mạch thiếu chủ, từ nhỏ cho ăn rất nhiều thiên địa bảo tài, đều chỉ có điểm ấy trình độ, quả thực không đáng chú ý. Sở Thanh, trong tộc vì ngươi an bài chỗ ở, bất quá bây giờ tộc lão đều bề bộn nhiều việc, thân phận của ngươi thì tạm thời đè xuống, trước cùng con em bình thường đồng dạng đi. Lão giả uyển chuyển nhắc nhở một câu, hiện tại Sở Thanh cũng không phải cái gì Chiến Vương hậu nhân tôn quý huyết mạch, mà chính là một cái bình thường Sở gia con cháu. Hắn nhìn về phía Sở Thanh, vốn cho rằng có thể nhìn đến Sở Thanh sắc mặt khó coi, hoặc là giận không nhịn nổi trực tiếp nổi lên tràn diện, nhưng liếc nhìn lại, chỉ thấy được Sở Thanh thần sắc nhàn nhạt, đối với lời nói này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta biết được, nghe nói như thế, lão giả ngược lại là thấy kỳ lạ, Chẳng lẽ cái này đã từng chiến vương thiếu chủ, mấy năm này ở bên ngoài sống đến mức thê thảm như thế, hiện tại chỉ cần có thể ôm vào bắp đùi liền có thể cam tâm tình nguyện. Chương 985, gặp lại Cơ Vân Vi, Sở Thanh trở về, tại sở tộc bên trong đưa tới không ít bàn tán sôi nổi, ban đầu một đoạn thời gian, còn liên tiếp có người đến đây cùng hắn nói chuyện phiếm, muốn biết hắn lần này trở về có cái gì hậu thủ bối cảnh, có phải hay không dự định đoạt lại địa vị của mình. Có thể một phen tiếp xúc, đã thấy đến hắn chẳng những không có bất luận cái gì trù bị, ngược lại tính khí vô cùng tốt, để cho người khi dễ, nhắm trúng mọi người khinh thường về sau thì càng xa lánh. Đến sau cùng, Sở Thanh bên người chỉ có chút ít mấy người còn ngẫu nhiên lộ diện, đối với đây hết thảy, Sở Thanh vui vẻ tự tại. Gian phòng đơn sơ bên trong, Sở Thanh cười nhạt nói, loại hoàn cảnh này, dùng để ma luyện tâm trí cũng không tệ. Sở tộc phản ứng, ta cũng là không ngạc nhiên chút nào, phải nói, nhân tính vốn chính là như thế. Nhìn đến trên người của ta không có giá trị, liền không có người lãng phí qua nhiều thời gian, chỉ vì cái trước mắt thôi, có thể tại khốn cùng thời điểm, còn lưu tại bên cạnh ngươi, mới thật sự là bạn thâm giao. Hiện ở bên cạnh ta người ít dần, nhưng còn có mấy cái có chút không tệ, chờ ta kết thúc lần này sự tình về sau, không ngại cho bọn hắn kiểm nhận lấy được thần thông bí pháp, thậm chí trở thành theo chúng, đối với ta mà nói, đều là chuyện một câu nói. Trong đầu hắn lóe qua mấy cái thân ảnh, có nam có nữ, xem như thân cận, theo chúng thân phận, đối với sở tộc như thế một cái địa phương nho nhỏ bên trong, không thua gì thần bảo dụ hoặc, cho dù là sở tộc lão tổ đều tha thiết ước mơ đạt được theo chúng, chỉ là căn bản không đủ tư cách, nhưng mình lại có thể tùy ý đưa ra, đây chính là thân phận chênh lệch, có thân cận người, tự nhiên còn có cừu nhân. Trong khoảng thời gian này, Minh Vương nhất mạch kia người cũng liên tiếp đến gây chuyện, Sở Thanh thân là làm một cái không có bối cảnh con em bình thường, mỗi tháng đều sẽ an bài nhiệm vụ, hoàn thành sở tộc một ít chuyện, bình thường mà nói, những chuyện này đối với chuẩn đế tầng thứ tu giả, đều rất nhẹ nhàng, nhưng Sở Thanh nhiệm vụ không phải vậy, không phải bên ngoài ra địa phương nguy hiểm tìm tài liệu, cũng là một số vụn vặt tiêu tốn rất nhiều thời gian trong coi nhiệm vụ, trong đó tại ra ngoài lúc, còn tao ngộ qua hai lần ám sát. Sở Thiên Thịnh mặc dù không có thò đầu ra, nhưng Sở Thanh biết được cái này mấy lần hành động tất nhiên cùng hắn có quan hệ, xem ra chính mình trở về, để hắn có chút đứng ngồi không yên, bất quá Sở Thanh đều tiện tay giải quyết, vẫn là không có hiển lộ chính mình vốn là thân phận, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này sở tộc còn có thể làm tới trình độ nào, nếu là một mực như thế, cái này tông tộc cũng không có cần thiết lưu lại. Sở Thanh lãnh đạm, hắn là cao quý tiên chủ, cái này một vùng vũ trụ trong mắt hắn, đều như đá tử không thể nghi ngờ, chính mình cùng đối phương sớm cũng không phải là một cái tầng trên mặt người, không biết, chờ bọn hắn biết được thân phận của ta lúc, sẽ là như thế nào biểu lộ, suy nghĩ một chút đến lúc đó tình cảnh, Sở Thanh khóe miệng nụ cười phát họa, vậy dĩ nhiên không thể một lần là xong, một chút xíu để lộ mới có thể để tâm tư của mình nhất là rộng rãi, hiện tại càng là yên lặng, chờ lấy sau cùng thời điểm, chính mình cũng càng là thống khoái. Sở Thanh, hôm nay lại có nhiệm vụ mới. Lúc này bên ngoài truyền đến lãnh đạm thanh âm, Sở Thanh khiêu mi, biết đối phương lại tìm đến chuyện, hắn thần sắc an nhiên, dậm chân đi ra, chính mình thời gian nhiều, cùng bọn họ chơi nhiều chơi cũng không quan trọng, tại bốn phía không ít người ánh mắt thương hại bên trong, Sở Thanh đi ra phía trước, tiếp nhận nhiệm vụ, bách chiến vũ trụ bên trong, hành cung bên trong, Lục Vô Trần nhìn về phía trước đi tới bóng người, khóe miệng cười to, Vân Vi, đã lâu không gặp, Cơ Vân Vi chuyển hóa đã xuất thần nữ thể phách. Trên người nàng áo dài tỏa ra ánh sáng lung linh, tóc dài buộc lên, so với cái kia ốm yếu dáng vẻ, nhiều vô số anh tuấn uy vũ khí chất, mặt mày thanh lãnh, nhàn nhạt nhìn tới, nàng nhẹ gật đầu, bình tĩnh đi tới, tại Thúy Vân trong vũ trụ ngây người hơn tháng, xác định Cơ Vân Hạo không có động tác khác về sau, Cơ Vân Vi thì quyết định tới trước nơi đây, vì thế, nàng âm thầm cho Lục Vô Trần truyền tin một phen, chuyển hóa đạo thứ hai thể phách, chui vào tiến đến. Dù sao chính mình đạo thứ hai thể phách, đối phương đã nhìn thấy qua, cũng không biết nàng chính là thần nữ, bởi vậy dùng khuôn mặt này đối với người, muốn thuận tiện nhiều hơn. Cơ Vân Vi vô ý thức đáp ứng về sau, nhướng mày, ngươi vẫn là thay cái xưng hô đi, đổi xưng hô. Vì sao, ta cảm thấy Vân Vi thật là dễ nghe. Lục Vô Trần nghi hoặc, ta đương nhiên biết dễ nghe, chỉ là chúng ta lại không quen như vậy, Cơ Vân Vi cũng không có tốt nói rõ, Lục Vô Trần mỉm cười. Sự tình lần trước vẫn là đa tạ Vân Vi, nếu không phải ngươi tại, ta chỉ sợ muốn tử trong núi. Nghe được hắn xưng hô vẫn như cũ, Cơ Vân Vi có chút không còn cách nào khác, không vui nói, việc nhỏ. ngươi sau khi trở về, có hay không phát sinh sự tình khác, nàng cũng không có quên chính mình mục đích chủ yếu, hỏi thăm Lục Vô Trần, nhìn có thể hay không thông qua dấu vết để lại, suy đoán ra Thiên Họa Đế Quân có biết không hiểu thân phận của mình. Ừm. Ngươi là chỉ cái gì? Lúc trước không phải ngươi đem ta đưa ra trong núi à? Lục Vô Trần khiêu mi, ta còn nhớ rõ, ngươi đưa ta ra ngoài thời điểm, còn có một người đã từng xuất hiện tới, giống như là cái kia thiên chúng đi. Cơ Vân Vi nhẹ gật đầu, là nàng. Anh Dung, ngươi về sau gặp phải nàng có thể phải cẩn thận một chút, người kia cũng không tốt ứng đối. Anh Dung sắc dục chi pháp, đối với nam nữ đều là thông sát, người bình thường nhìn thấy nàng liền sẽ trầm luân, mất phương hướng tự mình, trở thành cái xác không hồn. Nàng nói xong lời cuối cùng, rất là nghiêm túc. Lục Vô Trần một mặt giật mình, thì ra là thế, đa tạ nhắc nhở. Vân Vi đến cùng là đỉnh phong tu giả, đối thiên chúng hiểu rõ sự tình vẫn là rất nhiều, lấy Vân Vi thực lực, ta xem ở Đại Ương Tiên Triều cũng là cung chủ tầng thứ đi. Nghe được cái này hỏi thăm, Cơ Vân Vi nội tâm siết chặt, không tốt, nói quá nhiều, Đại Ương Tiên Triều bên trong, cũng không có nữ tử cung chủ, nếu là bị hắn theo cái này manh mối, phát hiện nàng là thần nữ làm sao bây giờ. Cơ Vân Vi rất là ảo não, chính mình tra hỏi kinh nghiệm cũng quá ít, còn không hỏi ra thứ gì đâu, ngược lại đem lai lịch của mình đều nhanh tiết lộ. Cơ Vân Vi sụ mặt, quyết định không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi, ngươi sau khi đi ra, có thể từng nhìn thấy qua người nào? Tỷ như, có cường giả buông xuống loại hình. Lục Vô Trần trầm tư một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi nói lên, ngược lại là có, thật có. Cơ Vân Vi nội tâm siết chặt, là ai? Thiên Sát Đạo cùng Ma Âm Đạo, hai người bọn họ buông xuống đến bách chiến vũ trụ, cái gì? Cơ Vân Vi vừa nắm chặt lên tâm tình trong nháy mắt ngây người, hai cái theo chúng, Hắc Sơn thủ hạ hai cái theo chúng, đây không phải cường giả à? Lục Vô Trần nghi hoặc hỏi lại, cường cái rắm. Cơ Vân Vi suýt nữa nhịn không được tâm tình của mình, sắc mặt lại không vui mấy phần, chỉ có theo chúng, đúng vậy à, không có cái khác, không có. Cơ Vân Vi không bình tĩnh, chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, Lục Vô Trần bị đưa ra trong núi, đến tiếp sau cần phải thì phát sinh Anh Dung phong cấm chính mình, muốn đối Cơ Vân Hạo xuất thủ tình huống. Cũng cần phải là đế quân chân thân hiển lộ thời điểm, hiện tại, hắn vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Cơ Vân Vi trong nội tâm đổi qua mấy cái suy nghĩ, hoặc là cái kia tổ long chi địa đặc thù tính, thân ở ngoài núi cho dù là tiên đế buông xuống cũng không có gợn sóng, hoặc là đế quân không có đến, nhưng nếu là dạng này cái kia Cơ Vân Hạo cùng Anh Dung đến cùng là chuyện gì xảy ra, hoặc là, cũng là Lục Vô Trần nói dối, hắn chẳng lẽ sớm liền đạt được qua đế quân sai sử, hoặc là vốn chính là đế quân ám tử, đã đề phòng mình rồi. Cơ Vân Vi cực kỳ cảnh giác, nhìn nhiều Lục Vô Trần vài lần, nhưng nhìn tới nhìn lui, tối thiểu theo mặt ngoài không có nhìn ra cái gì mờ ám tới. Thân phận của hắn khí tức cũng đều là phổ thông, lấy Cơ Vân Vi cấp độ thực lực, nhìn trộm một người bản chất cũng quá đơn giản, nàng thế nhưng là tiên chủ đỉnh phong, là thiên chúng một trong, ở trong mắt nàng hết thảy ẩn tàng đều là không chỗ che thân, đã không có phát hiện Lục Vô Trần sơ hở, vậy liền đại biểu thật sự là hắn chỉ có theo chúng tầng thứ, trừ phi khác tầng lần càng cao, nhưng có khả năng sao? Cơ Vân Vi nhếch miệng, sau đó nói, không có cái khác liền tốt, ta sự tình ngươi không cùng người khác nói đi. Sách đến nơi này, nàng lại một mặt cảnh giác, tự nhiên không có. Lục Vô Trần cười yếu ớt, đây chính là ta cùng Vân Vi ở giữa bí mật nhỏ, người khác tại sao có thể có tư cách biết được, bí mật nhỏ là cái gì? Nghe được cái này có chút khó chịu từ ngữ, Cơ Vân Vi một trận không được tự nhiên, vậy quên đi, Cơ Vân Vi cũng không có hỏi lại, hỏi tiếp xem ra cũng không có cái gì kết quả, không bằng, nhiều quan sát lưu ý một phen, nàng đang nghĩ ngợi đâu, trước mặt Lục Vô Trần mở miệng, Vân Vi thật vất vả tới một lần, không bằng nhiều ở chỗ này lưu lại một phen, ta cũng tốt mang theo ngươi đi dạo một vòng bách chiến vũ trụ, Cơ Vân Vi thuận nước đẩy thuyền cũng thì đáp ứng xuống, tại Đạo Ương cung bên trong ngốc thời gian cũng đủ rồi. Nàng trước khi đến liền đã lấy cớ bế quan tĩnh dưỡng, bởi vậy trong khoảng thời gian này lưu tại nơi này tự nhiên là thích hợp nhất. Chương 986, nàng không thanh lãnh, là trang, Cơ Vân Vi tại bách chiến vũ trụ bên trong ngây người ra, nhưng nói là mang theo nàng du lịch một phen vũ trụ. Trên thực tế, Lục Vô Trần đã không có mở miệng, Cơ Vân Vi chính mình cũng lười động, nàng ngày thường cũng liền tại trống trải hành cung bên trong đi một chút, đúng lúc Lục Vô Trần vị trí, không thích người ở. Thậm chí ngay cả cái tùy tùng đều không có, càng là thuận tiện nàng làm việc, không cần lo lắng mình bị những người khác chỗ nhìn thấy. Đương nhiên, mấu chốt nhất nhiệm vụ nàng không có quên, Nàng thường xuyên tính tới gần Tại Lục Vô Trần bên người, xem xét hắn là không có cái gì đặc dị hành động cử chỉ. Nếu như Lục Vô Trần thật là Thiên Họa Đế Quân ám tử, cái kia luôn luôn muốn cùng đế quân bẩm báo một ít gì đi, nhất là khi nàng đột nhiên đến chỗ này về sau, có thể mắt thấy nửa tháng trôi qua, tại Cơ Vân Vi trong mắt, Lục Vô Trần quả thực thành một cái bất học vô thuật, chơi bời lêu lỏng hoàng khố đại danh từ, không tu luyện, không làm việc, lớn nhỏ hạng mục công việc đều giao cho phía dưới phủ chủ, hắn thậm chí ngay cả qua loa xét duyệt ý nghĩ đều không có, hắn đến cùng đang làm cái gì? Cơ Vân Vi có một loại, ta không hiểu nhưng ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.